Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, bệnh nhân tính khí không tốt. Tô Dương ở một bên yên lặng ăn quả dưa, cái này kịch bản hắn quen thuộc, trung y chuyên gia gặp phải nghi nan hỗn tạp chứng, bó tay toàn tập, sau đó xin mời đô thị tiên y Lưu Thiên Mệnh chi tử ra tay giúp đỡ. Sau đó, rất trùng hợp chính là, người bệnh nhân kia thân phận không tầm thường, có thể trở thành thiên mệnh chi tử chỗ dựa, hoặc là đẹp đẽ nữ cường nhân, hoặc là phát câu nói một ngành nghề muốn run rẩy ba run rẩy nghiệp giới đại lão. Cứu trị người trước thiên mệnh chi tử thu hoạch chỗ dựa sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng sẽ thu hoạch một xinh đẹp như hoa lão bà. Người sau thì lại sẽ thu hoạch một tòa không người có thể lay động núi dựa lớn. Lão gia tử là trung y. Theo đề sư môn tổ huấn tới nói, ta lộ y nhất mạch gặp phải đồng hành cầu viện là nên hỗ trợ. Có điều, ta trước mắt quả thật có chuyện khẩn yếu, thật sự là không thể phân thân. Không bằng như vậy đi, lão gia tử ngươi nói một hồi vị kia bệnh nhân bệnh trạng, ta giúp ngươi tham tường một hồi. Đối mặt đều là trung y phùng lão hắn thái độ tốt xấu cải thiện một ít, không có lại trực tiếp từ chối. Này, chỉ nói chứng bệnh có thể được không? Lão trung y rất do dự. Trung y vọng, văn, vấn, thiết chính là làm nghề y bốn chữ cương lĩnh. Quang lấy khẩu thuật làm sao trị liệu chứng bệnh. Phải biết trung y không giống với tây y. Chữa bệnh chú ý trị tận gốc, mà trị tận gốc đầu tiên muốn biết rõ bệnh nhân phát bệnh nguyên nhân. Chỉ nghe thấy người ngoài khẩu thuật không khỏi cũng quá mơ hồ. Nếu như phán đoán sai rồi nguyên nhân sinh bệnh, đem càng hư lẫn lộn, mở sai phương thuốc, mấy uống thuốc ăn đi ngược lại sẽ khiến người ta càng bệnh càng nặng. Đường Nguyên một mặt bình tĩnh, nói, ta đưa ra phương pháp chữa bệnh, ngươi trở lại thử một lần, có thể được cứ tiếp tục, không được liền tiếp tục sử dụng nguyên lai địa phương tử. Lão trung y sắc mặt âm chuyện biến hóa, một hồi, nếu tiểu huynh đệ thực sự không thời gian đi theo ta một chuyến. Đây cũng là chỉ có như vậy, lão trung y trầm giọng nói rằng, quyết định tin tưởng đối phương một hồi, đối phương trước cái kia một tay xác thực kinh diễm. Hắn tự phụ coi như luyện 10 năm nữa cũng không làm được. Trước mắt hắn người bệnh nhân kia bệnh tình càng ngày càng nặng. Hắn cũng chỉ đành đánh bạo thử một chút những khác phương pháp trị liệu. Đón lấy, lão trung y đem vị kia bệnh nhân bệnh trạng cẩn thận nói một lần. Miệng khô, đau lòng, chán ăn, còn khi thì ngất, đây cũng là thiểu âm quyết bệnh trạng. Mở chút khơi thông kinh mạch thuốc là tốt rồi. Lão trung y thở dài một tiếng, nói, lão già cũng là như thế phán đoán, có thể mở ra mấy vị thuốc bắt phục rồi mấy rán. Hiệu dụng không lớn a. Đường Nguyên nhíu nhíu mày, dừng lại một chút, hắn lại nói, bệnh nhân có phải là ngồi ở vị trí cao, hơn nữa tinh khí không tốt. Lão trung y gật gật đầu, nói, nàng mở ra cái công ty, gần nhất phiền lòng chuyện rất nhiều. Vậy được rồi, bệnh nhân tính nóng như lửa, gan dương quá thịnh, thường xuyên nhiệt khí xông lên, mặc dù mở ra bù âm địa phương tử cũng khó có thể được việc. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một bộ xoa bóp huyệt đạo đặc thù biện pháp. Sau đó ngươi lại ngược lại dạy cho vị kia bệnh nhân, làm cho nàng mỗi đêm sắp ngủ trước xoa bóp một hồi, tiêu giảm một hồi quá mức rồi rào nóng tính. Đường Nguyên ở một bên dạy, lão trung y chiếu học, kỳ thực cũng không phải cái gì cao thâm y thuật, chính là xoa bóp huyệt đạo cường độ vừa phải, cùng với trình tự không thể loạn mà thôi. Ước chừng 3 phút qua, lão trung y liền nắm giữ yếu lĩnh. Đường Nguyên gật gật đầu, nói, gần đủ rồi, trở lại dạy cho vị kia bệnh nhân, dặn nàng gần nhất chú ý giải lao, hôn mê tật xấu nhất định sẽ có điều chuyển biến tốt. Lão trung y liên tục xưng phải, tiểu huynh đệ, có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc. Nói thật, người bệnh nhân kia trưởng bối cùng lão già quan hệ không ít. Chữa khỏi bệnh của nàng đối với lão già tới nói rất trọng yếu. Đường Nguyên nói, lão gia tử cũng đừng gọi ta là tiểu huynh đệ, gọi tiểu đường là tốt rồi. Cho tới phương thức liên lạc, không phải ta không cho, mà là không có. Ta từ 8 tuổi lên theo sư phụ trốn vào thâm sơn. Mười mấy năm qua vẫn trải qua hoàn toàn tách biệt với thế gian tháng ngày. Tuy rằng hiện tại vào đời, nhưng rất nhiều quen thuộc còn cũng không sửa đổi được. Nếu như ngươi thật sự có chuyện quan trọng liên hệ lời của ta, khiến người ta đi Hạ Hà thôn lão Trần người thu tiền sâu đệ cái lời nhắn là được. Ta ở đây thuê cái khu nhà nhỏ, loại điểm dược tài, cách mấy ngày sẽ đi một chuyến. Thật, lão trung y đáp ứng, vì để tránh cho liên lạc không được đối phương, lão trung y còn móc ra một tấm danh thiếp. Đây là ta cá nhân danh thiếp. Lão già ở Giang tỉnh vẫn tính có chút tiếng tăm, nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể cho lão già gọi điện thoại. Đường Nguyên tiếp tới, liếc mắt nhìn mặt trên viết Giang Nam Đại học Bắc Đảo, Bệnh viện Đông y chuyên gia, Trường Giang học giả chờ một chuỗi lớn tên tuổi. Hắn cũng không để ý, thuận lợi liền ôm vào trong túi. Lão gia tử, hữu duyên tạm biệt. Nói xong, Đường Nguyên liền nhanh chân rời đi, thập phần tiêu sái, đem đứng lão trung y bên cạnh Tô Dương không để mắt đến cái triệt để. Một phú nhị đại mà thôi, đáng là gì, sư phụ hắn năm đó hành tẩu giang hồ, coi như là những kia nắm quyền một phương quan lớn cũng đem sư phụ phụng như thượng khách. Chỉ là một dựa vào bậc cha chú hơn ấm phú nhị đại, vẫn không có với hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Tô Dương rất đau, bi, vị này tiên y quá trang bức, hắn cố ý lấy lòng đều kết giao không lên, xem ra ca lưỡng hảo sau đó sau lưng xuyên đao phương thức không thể thực hiện được. Hắn chỉ có thể cùng đối phương đối nghịch. Ai, đúng rồi, Phùng Gia Gia, ngươi nói vị kia bệnh nhân là ai a? Thuận tiện tiết lộ một chút không? Với ngươi không có gì hay che giấu. Lão già nói người bệnh nhân kia chính là Tiểu Vân. Tiểu Vân, hạ ra cái kia, Tiểu Chu a, không phải lão già lắm miệng. Tiểu Vân đẹp đẽ, học lực cũng cao, còn từ nhỏ đến lớn yêu thích ngươi. Tốt như vậy, cô nương đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Tô Dương không lên tiếng, lão trung y tiếp tục nói, trong đại viện liền hai người các ngươi hài tử xuất sắc. Người Massachusetts thạc sĩ tốt nghiệp, Tiểu Vân chính mình khởi đầu mỹ phẩm công ty, các người cũng coi như là thanh mai trúc mã, biết gốc biết rễ, nàng tính khí là xấu điểm, nhưng, ai, quên đi, không nói, lại nói các người lại ghét lão già lải nhải, yêu lo chuyện bao đồng. Tô Dương một mực suy tư, trong lòng hiện lên một cái kế hoạch, Phùng Gia Gia. Ngài nói rất đúng chuyện tốt, trong lòng ta rõ ràng, ta cũng trưởng thành, là nên cân nhắc chuyện kết hôn. Trước đây Quang cảm thấy cùng Tiểu Vân quá thuộc, thật sự là tập hợp không đến. Bây giờ suy nghĩ một chút là ta lòng dạ quá nhỏ. Hai ngày nữa ta liền đi nhìn Tiểu Vân, lão trung y trên mặt nếp nhăn nhất thời giãn ra, nói, hay, hay. Tiểu Vân đứa nhỏ này tính tình cưỡng, cũng là lời của ngươi nói nàng còn nghe lọt. Ngươi đi nhìn nàng thời điểm khuyên nàng nghỉ ngơi nhiều, lại cùng nàng hai con, bệnh của nàng khẳng định tốt đến nhanh. Tô Dương nói, ta đây hai ngày cũng có chút bận bịu, được sẽ mới có thể trở về đi. Như vậy đi, ngày nào đó xin mời vừa mới cái kia người giúp Tiểu Vân xem bệnh thời điểm cho ta biết một tiếng. Ta và các ngươi cùng đi. Lão trung y sửng sốt một chút. Hắn nói, làm sao ngươi biết ta dự định xin mời Tiểu Đường trở lại cho Hạ gia nha đầu xem bệnh. Tô Dương cũng ngẩn ra. Hắn làm sao biết? Đây là sáo lộ. Hắn đương nhiên biết rồi. Có điều, trả lời đương nhiên không thể trả lời như vậy. Tô Dương đảo mắt liền nghĩ đến một lý do. nói, người kia y thuật rất tốt. Phùng Gia Gia đối với hắn như vậy tôn sùng, mà lần này lại là cho Tiểu Vân xem bệnh, này khẳng định đến làm cái ổn thỏa. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.